Yến, quyển 2 chương 13, Ngoại giao, góc truyện audio.com, người dịch Yêu Kỳ Bạch Nhật Mộng, Túy Nguyệt, kỳ lạ Túy Nguyệt không phải nói là 10 tháng sau sao? Mới qua chưa đầy một tháng thôi mà, ta nhớ đến một việc quan trọng nhất định phải nói với ngươi mới được. Túy Nguyệt lộ ra thần tình ngưng trọng, việc quan trọng, không phải đại thể đều đã nói hết rồi sao? Ngươi có lẽ không hiểu ngoại giao của Lam Quốc, Túy Nguyệt suy ngẫm một hồi, tựa hồ là đang suy nghĩ làm sao để giải thích. Ta biết Tứ Quốc đỉnh lập ngoài ra thì không rõ lắm, đúng rồi, Tử Thần đang gây chiến với chúng ta. Vốn tưởng Túy Nguyệt sẽ rất kinh ngạc, không ngờ Túy Nguyệt chỉ thờ ơ hỏi câu, vậy sao, liền không có phản ứng gì nữa. Túy Nguyệt ngươi không kinh ngạc sao, là quốc gia của mình đang chiến tranh đó, Tử Thần cùng nước ta vốn luôn có xích mích, trận chiến này cũng là điều sớm muộn mà thôi. Nhãn thần của Túy Nguyệt băng lãnh đến nỗi làm ta có chút sợ hãi. Nước ta cùng Bạch Nhật không có quan hệ, bất quá Bạch Nhật Hoàng đế là một nhân vật không thể xem thường. Cùng Tử Thần là giao ác, nhưng nước ta cùng Hồng Hy thì thập phần giao hảo, trận chiến này Tử Thần quốc đúng là dĩ noãn kích thạch. Rồi, Túy Nguyệt cười lạnh lùng, cùng Hồng Hy giao hảo, Hồng Hy Hoàng đế cùng ta có chút uyên nguyên, bởi vì hai nước thường tương trợ lẫn nhau. Túy Nguyệt giải thích, nguyên lai Túy Thần đi đánh trận này là cầm chắc thắng lợi a, vậy thì ta đây an tâm rồi. Lãnh không phát hiện tim của mình là vì sự an nguy của Túy Thần mà không ngừng phập phồng lo lắng. Cái này, là báo trước. Đúng rồi, Lãnh đột nhiên nhớ tới một việc. Tại sao chỉ cần ngươi muốn mộng thấy ta liền lúc nào cũng có thể mộng thấy, còn ta lại không thể? Vấn đề này đã làm Lãnh phiền não rất lâu rồi, vừa đúng lúc này có thể hỏi. Bởi vì người phục hạ hoán thế chi mộng là ta, giấc mộng này tự nhiên là chỉ giấc mộng của ta. Túy Nguyệt làm ra vẻ mặt ngươi rất ngốc mà nói với Lãnh. Như vậy thật không công bằng nha, nói hoán đổi là Túy Nguyệt, nói muốn mộng thấy cũng là Túy Nguyệt, như vậy ta thực chả khác nào con búp bê mặc Túy Nguyệt bài bố sao? Biết sao được, ai kêu ngươi là hậu thế của ta? Túy Nguyệt là ra bộ dáng vô lại, hóa ra Túy Nguyệt cùng Kỳ Nguyệt giống nhau, thảo nào lại kết nghĩa huynh đệ, thời gian không còn nhiều, Túy Nguyệt thì thầm, chỉ còn hơn 9 tháng nữa thôi, chú giải, dĩ noãn kích thạch lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, tự chuốc diệt vong. Cách chương.